Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 441 chương 30 diễn tinh vượng tài. Thái tử Phi bỗng nhiên kích động lên, ngươi nói nhẹ nhàng, bởi vì ngươi có thể được đến, liền trời cao đều giúp ngươi. Mạng ngươi hảo, ngươi biết võ công, ngươi tuổi trẻ mỹ mạo, ngươi vô luận nghĩ muốn cái gì, điện hạ cũng tất tận lực thỏa mãn ngươi. Ngươi liền có phạm thượng bất kính tội lớn, điện hạ cũng cho ngươi bọc. Vì cái gì ông trời đối ta như thế không công bằng? Triệu Thanh Y âm thầm lắc lắc đầu, nói, ta là biết võ công, nhưng là y ngươi tâm tính, đó là có ta gặp gỡ, cũng chưa chắc có thể luyện đến so với ta hảo. Ngươi liền tính lớn lên so với ta mỹ mạo, ngươi cũng chưa chắc có thể làm điện hạ ái ngươi một người. Nhất sinh nhất thế, càng không thể dung người khác được đến, chính mình càng không chiếm được, ngươi càng muốn hạn chế một người nam nhân tâm linh tự do. Hắn tâm càng không ở trên người của ngươi, ngươi càng cảm thấy chính mình mỹ mạo có thể là bất bại vũ khí sắc bén. Nó càng gần là phấn hồng bộ xương khô, thậm chí là cặn bã, ngươi tưởng chính là được đến, được đến, được đến, ngươi thể nghiệm liền sẽ là mất đi. Mất đi cùng mất đi, ông trời chính là như vậy, nếu hết thảy ngươi định đoạt, ngươi chính là ông trời, Thái tử Phi nói. Không, ngươi không thể chứng minh, ngươi không thể chứng minh ngươi so với ta cường, ngươi chỉ có thể chứng minh ngươi ngộ tế so với ta hảo, Triệu Thanh Y mím môi. Nói, hảo, kỳ thật rất nhiều người đều so với ta cường, ta có đôi khi cũng suy nghĩ, nếu ta không có võ công, lớn lên khó coi. Sinh ở nghèo hèn nhân gia, ta hay không còn có thể đương một cái thiện lương người. Ta hay không còn có thể chiếu cố ta tưởng chiếu cố người. Ta hay không sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng là ta phát hiện thiên hạ bá tánh bất chính là cái dạng này sao? Bình phàm người kiên cường, thiện lương, gánh vác mới nhất cảm động ta, mà ta lột hạ tất cả sau, ta cũng không xác định ta trên mặt còn có hay không thong dong tươi cười. Ta linh hồn kỳ thật cũng một chút đều không cao quý. Chính là trung đẳng trình độ, so với ta cường người như hằng hà sa số, cũng hoàn toàn không chỉ có ngươi. Thái tử Phi bỗng nhiên cảm thấy chính mình một quyền đánh vào bông thượng, lại là nhìn không thấu nàng. Thái tử Phi run giọng nói, ngươi, ngươi cư nhiên cùng đê tiện bá tánh so. Triệu Thanh Y nói, tựa như ngươi nói, ta gặp gỡ sau ngươi hảo. Ngươi ta gặp gỡ so bá tánh hảo, Thái tử Phi nói. Ta hiểu được, ngươi làm bộ yêu quý bá tánh, người khác cảm thấy ngươi có nhân ái chi tâm ni, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền có thể thay. Thế ta, người nữ nhân này là lòng Tư Mã Chiêu. Triệu Thanh Y lại cảm thấy Tư Mã Thị soán vị cũng là khi cũng. Thế cũng, Tư Mã Thị ở Tào Ngụy tập đoàn công cao chấn chủ. Quyền vị đã thăng không thể thăng. Nhưng là lui lại lui không xuống dưới, gia tộc cùng thuộc thần nhiều người như vậy thân gia tánh mạng đều ở mặt trên. Không tiến tắc chết, tam quốc khi mạng người căn bản là không đáng giá tiền. Ngươi tự bỏ tranh đấu, chính là người khác đem ngươi đại tá tám khối lúc, nàng thu hồi tin mã tử cương, nói, chính ngươi theo đuổi những cái đó, liền nghĩ người khác cũng cùng ngươi giống nhau, ta thật cao hứng ngươi đương không thượng hoàng sao. Làm bá tánh, ta thực không nghĩ bổng dưỡng ngươi, Triệu Thị. Ngươi chính là nghĩ đến ta trước mặt đắc ý. Chính là ta cho dù chết, ngươi cũng chưa chắc liền nhất định sẽ đương hoàng hậu. Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Lắc lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy nữ nhân này thực khôi hài. Thái tử Phi chính mình khí qua sau, thấy nàng không nói lời nào. Lại hỏi, ngươi liền như vậy tự tin. Triệu Thanh Y nói. Ta bổn không cần cùng ngươi phí này đó môi lưỡi, nhưng là có lẽ tương lai cũng không có cơ hội thấy. Ngươi là nữ tử, ta thà có thể tha cho ngươi ba phần, Thái tử Phi nghe nàng nói như vậy. Nhưng tưởng chính mình chỉ sợ sắp sửa gặp phải cái gì. Không khỏi rơi lệ, lại nói, ta nếu đã chết, tất hóa thành lệ quỷ. Hàng đêm dây dưa với ngươi, ta cùng sư phụ ta học quá điểm Mao Sơn đạo sĩ phù chú cùng chỉ pháp. vừa vặn thử xem linh không linh, Chu Trinh không cấm khụ một tiếng. Cúi đầu không nói lời nào, Thái tử Phi dừng một chút nói, ta sẽ giết ngươi, ta thật sự sẽ, Triệu Thanh Y nói, Thái tử Phi có chuyện gì, không đề phòng nói thẳng, uy hiếp nàng, là có hậu mặt nói điều kiện, nàng cái gì kịch bản không có gặp qua. Thái tử Phi trầm mặc trong chốc lát nói, điện hạ, là muốn giết ta sao? Không biết, Thái tử Phi nói, ta cũng muốn vì mẫu thân, tiểu đệ báo thù, ta nghĩ, chỉ cần ta lên làm hoàng hậu, ta liền có thể trừ bỏ tiểu gì cùng nàng hài tử. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Ngươi không có cơ hội này, nếu ngươi giúp ta giết bọn họ, ta sau khi chết liền không hóa thành lệ quỷ tới tìm ngươi, vậy ngươi vẫn là tới tìm ta. Thái tử Phi nói, vì cái gì, ngươi không phải cũng sẽ cảm thấy áy náy sao? Bằng không vì cái gì cho ta chữa thương? Ngươi giúp ta giết bọn họ, ta cũng buông tha ngươi. Này thực công bằng, Triệu Thanh Y nói, ngươi có phải hay không đối ta chí lực có cái gì hiểu lầm? Thái tử Phi nói, có ý tứ gì? Triệu Thanh Y nói, giết người là xúc phạm vương pháp tử tội, ta sát một cái cùng ta không oán không thù nhất phẩm hầu phu nhân. Sau đó ta chính mình thành tử hình phạm, ngươi tưởng nhất tiễn xong điêu, ngươi đến có mũi tên nha. Ngươi như thế nào có thể trông cậy vào ta này chỉ điêu đi mổ chết một khác chỉ điêu. Sau đó song song rớt trên mặt đất, ngươi nhặt về đi hầm một nồi nước đâu. Ta một chút đều không sợ ngươi biến thành quỷ, bởi vì ngươi liền mua được hắc bạch vô thường tiền đều không bỏ được ra. Ngươi có thể tới tìm ta cơ suất là rất nhỏ, ngươi thật biến thành quỷ, đến lúc đó nhớ rõ tới tìm ta, ta chính nhàm chán đâu. Loại này mới mẻ sự, khả ngộ bất khả cầu, ta thích nhất nếu là một cái có quỷ thần vị diện. Nàng có phải hay không lại muốn khai quải, thánh nhân tôn sư thiên đế bệ hạ sẽ pháp thuật có phải hay không có thể tu luyện. Ít nhất lúc trước nàng du lịch thiên hạ khi, vẫn là truyền Mao Sơn đạo sĩ không ít phù chú, nàng là phàm nhân huyết nhục chi thân, hiệu dụng muốn tiểu chút. Nhưng tầm thường quỷ quái cũng làm bất quá nàng, Thái tử Phi tam quan bị điên đảo, nhìn nàng sau một lúc lâu, chợt nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vàng bạc tài bảo, ngươi có phải hay không đối ta tài sản có cái gì hiểu lầm? Ta của hồi môn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng sư phó của ta cùng tổ sư lưu lạc giang hồ. Bọn họ tích tụ đều là của ta. Đủ ta ăn dùng cả đời, ngươi chính là không chịu, ngươi có phải hay không đối cầu người làm việc? Chính xác tư thế có cái gì hiểu lầm? Ngươi muốn ta quỳ xuống cầu ngươi? Triệu Thanh Y lắc đầu, ngươi vừa rồi thanh sắc cụ lệ nói một ít buồn cười sự. Ta thượng có thể nghe một chút, nếu ta gần nhất khi, ngươi liền quỳ xuống khóc, ta một phần cũng lười đến thải ngươi, cho nên, ta chưa từng có nghĩ tới cho ngươi quỳ xuống, đúng vậy. Nhưng là nếu ta có thể cứu tánh mạng của ngươi, ngươi cũng chưa chắc sẽ không quỳ ta. Cầu ta, ngươi có thể cứu ta. Là người luôn là sợ chết, ích kỷ, tham lam, ngu xuẩn nhân cách ngoại sợ chết. Triệu Thanh Y tới nơi này phía trước, còn tưởng tượng quá nàng có lẽ sẽ chọn dùng kịch liệt phương thức tới giá họa nàng. Nhưng là Triệu Thanh Y hiện tại cảm thấy đánh giá cao nàng. Ta suy xét quá. Ta đang xem ngươi có hay không đáng giá ta cứu địa phương. Đáng tiếc vẫn là không có. Ta lý giải ngươi, có lẽ ta chưa chắc trong xương cốt không có ngươi này một mặt. Chính là ngươi trung quy vô pháp làm ta cảm động, kinh lý nhân đối đáng thương nữ tử. Có khi là có vài phần cứu vớt giả tâm thái. Nữ tử nếu không phải nguyên chủ đại cứu nhân hoặc là thương tổn không có như vậy đại. Kinh lý nhân sẽ đem sai lầm đại bộ phận quái ở xã hội cùng khách quan nguyên nhân mặt trên. Đối đáng thương nữ tử luôn là nhiều một phân khoan dung. Không có cơ hội cũng tưởng sáng tạo ra một tia cơ hội. Làm người không thể quá khắc nghiệt, không thể đương bạo quân. Tư tưởng đạo đức bạo quân nhất nhận người hận. Cho nên, ngươi thờ ơ lạnh nhạt nhìn ta đi tìm chết, sẽ không, ngươi không cứu ta. Chẳng lẽ không phải thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là ngươi là hưng tai nhạc họa, ta sẽ không đi xem ngươi chết, người chết quá trình rốt cuộc không có gì đẹp, Triệu Thị. Ngươi cho rằng ngươi có kết cục tốt sao? Hoa đẹp cũng tàn, cho nên ta mới không cần đương hoa. Ta sẽ đương một thân cây, chính mình đem căn chôn dưới đất, kém cỏi nhất ta coi như cái hái hoa người. Nói thiên hạ rất nhiều nam hái hoa người còn không bằng ta đâu. Ngươi không biết xấu hổ, ta đó là không cần gương mặt này, cũng ném không xong, ngươi cũng nhặt không đi, ta không bồi ngươi lạp. Triệu Thanh Y đi ra khỏi sân. Chu Trinh đi theo phía sau, chợt nói, thần đa tạ lương viện tới thăm Thái tử Phi. Triệu Thanh Y hơi hơi kỳ quái. Ta đến xem nàng, ngươi cảm tạ cái gì? Nàng là ngươi thân thích. Chu Trinh nói, không phải, nhưng là điện hạ lệnh chúng ta trông coi. Thái tử Phi nếu là có cái sai lầm, chúng ta chẳng phải là thất trách. Triệu Thanh Y cười nói, hiện nay hảo, nàng liền thật xảy ra chuyện gì? Nhân ta đến xem quá nàng, ta sợ là đệ nhất trách nhiệm người. Chu Trinh vội vàng quỳ xuống chắp tay nói, thần không dám làm này tưởng. Triệu Thanh Y nói, ngươi lên, ta bất quá là một cái lương viện, ngươi không cần cùng ta xưng thần, đảo làm người cho rằng ta có cái gì dã tâm ân y thần. Ta tuyệt không muốn trốn tránh trách nhiệm tính toán. Chu Trinh vẫn là đứng dậy. Triệu Thanh Y nói, ngươi yên tâm, Thái tử Phi sẽ không tự sát. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế Quách Duyên Kỳ bên người trừ bỏ Quách Duyên Cẩm ở ngoài, chỉ có đại nội tổng quản Thái giám Lưu Cẩn Phương cùng Thái y viện Khương Trọng Minh. Đã bao nhiêu năm, Quách Vĩnh Kỳ vẫn là đầu một hồi nhìn đến Thái tử giống một cái hài tử như vậy bất lực mà ở trước. Mặt hắn rơi lệ, hắn quỳ gối phụ thân trước mặt, trình lên Thái tử Phi những cái đó bọn nô tài khẩu cung. Mấy năm cấp hậu viện cơ thiếp đều hạ qua dược, Quách Duyên Cẩm công bố là Triệu lương viện quần áo không yêu thích huân hương. Chính là nàng rõ ràng công đạo quá, lại liên tiếp bị huân thơm, mà nàng nghe ra một tia xạ hương vị liền để lại tâm ân y trên giang hồ sử độc hại người hạ tam. Lạn thủ đoạn cũng không ít, nàng cũng nghe sư phụ nói qua một ít, nàng nói cho Quách Duyên Cẩm sau. Quách Duyên Cẩm đối chính mình mấy năm không một con nối dòng cũng nổi lên nghi. Cho nên mới toàn diện điều tra rõ này đó chân tướng. Nếu là vì triều đình cân bằng, hậu cung không thiếu con nối dõi dưới tình huống cái nào phi tử là cái thai cũng không phải cái gì mới mẻ sự, nhưng là giống thái tử như vậy đều phải lộng tới tuyệt hậu. Có lẽ chính hắn cũng từng lầm thực quá một chút có độc đồ ăn. Này liền quá mức, Quách Duyên Cẩm nói, vốn là kết tóc phu thê, nhi thần cũng muốn kính nàng trọng nàng, tất cả nội vụ cũng giao từ nàng nhìn, nhi thần trăm triệu không thể tưởng được sẽ là như thế này. Nhi thần vô năng nha, nhi thần liền bên gối giáo thê đều làm không được, phụ hoàng đối nhi thần dốc lòng tài bồi, ký thác trọng vọng, nhi thần thời khắc sợ làm phụ hoàng thất vọng. Bị thương phụ hoàng tự ái chi tâm ân y chính là nhi thần hiện giờ chỉ sợ là đã phế đi. Nhi thần thẹn với phụ hoàng, may mà phụ hoàng xuân tu chính thịnh, vì đại chu giang sơn xã tắc, bá tánh an khang, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, một lần nữa suy xét chữ quân chi vị, nhi thần chỉ mong ở phụ hoàng đầu gối trước hiếu thuận. Chỉ mong đại chu giang sơn vĩnh cố, nhất định sinh thời đương cái hiền vương. Phụ tá huynh đệ, thỉnh phụ hoàng tam tư, hoàng gia đệ tử, trời sinh con hát. Quách Duyên Cẩm thất bại nhiều chính là tính tình nhân hậu. Thê không bằng người kéo chân sau, ở thuộc thần dã tâm cùng huynh đệ tiến sát hạ mất tiêu chuẩn. Quan trọng nhất chính là hoàng đế lăn lộn hắn, hoàng đế yêu nhất chỉ có chính mình, hoàng đế muốn làm hắn khi, hắn làm cái gì đều sai, nhưng hắn thấy rõ thế. Kiên định chính mình phải đi đường nhỏ, ngộ tính cùng thao tác năng lực lại là so với người bình thường muốn cao đến nhiều. Như thế nào có thể không mượn này bán đáng thương, biểu hiện chính mình ở bất lực hoàn cảnh khi vẫn đem phụ hoàng cùng đại chu giang sơn đặt ở đệ nhất. Vị nhân hậu phẩm chất đâu? Quách Duyên Cẩm khóc không thành tiếng, một cái vang đầu khái trên mặt đất, cũng khái vào Quách Vĩnh Kỳ trong lòng. Muốn nói gần mấy năm hai cha con bắt đầu mới lạ lên. mà Quách Vĩnh Kỳ cũng đối Thái tử Chiêm Sự Phủ người cùng Thái tử mẫu tộc. Thê tộc có điều kiêng kỵ, lúc này hắn lại là đau lòng khởi nhi tử tới. Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi lên, đường đường chữ quân, khóc sướt mướt, con thể thống gì, phụ hoàng, nhi thần không có con nối dõi. Vì, Quách Duyên cầm một bộ cưỡng bức thu nước mắt bộ dáng. Làm người nhìn càng cảm thấy chua xót. Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi mới vài tuổi, gì sâu tương lai không có con nối dõi. Quách Duyên cầm nói, nhi thần duy sợ chính mình cũng đã trúng độc, nhi thần làm người như thế hồ đồ. Tự biết xấu hổ, Quách Vĩnh Kỳ lúc này trong lòng đã là hận chết Thái tử Phi. Nhà mình nhi tử hắn có thể đề phòng kỳ, nhưng là như thế bị người tàn hại, làm phụ thân đương nhiên là đau lòng. Loại này tâm tình cùng hiện đại nhà trai trường nhìn đến nhi tử bị người khác tiểu hài tử đánh. Hắn cũng muốn nhào lên đi đánh, kết quả bị đối phương gia trưởng bẹp cũng sẽ không hận đến chính mình hài tử trên người giống nhau. Quách Vĩnh Kỳ tuy rằng thấy được Thái tử tư tra khẩu cung cùng chứng cứ, nhưng là một quốc gia Thái tử Phi cũng không phải nói phế liền phế. Quốc có quốc pháp, vì thế nói, truyền hình bộ thượng thư, tông chính tự khanh, Thái tử Phi tàn hại Thái tử con nối dõi một án. Giao tư hình bộ cùng tông chính chùa cộng đồng kiểm chứng. Thái tử sở khống chế nô tài cùng đông cung lục soát ra chứng cứ cũng toàn giao từ hai bộ nhân viên. Hình bộ thượng thư cùng tông chính tự khanh cũng minh bạch đây là muốn trong triều chấn động. Việc này hoàng thượng sẽ làm bọn họ cộng đồng điều tra rõ vụ án. Chính là khó giữ được Thái tử Phi ý tứ. Hôm sau, tông chính chùa cùng hình bộ người liền tới rồi đông cung thỉnh đi rồi Thái tử Phi. Đem chi giam giữ vào tông chính chùa phòng đơn trong phòng giam đi. Hết chương.